Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 35 của bộ truyện Huyền Giới Chi Mung. Tập này được mang tên là Trần Miễu Giới. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục đã quay trở về với Hắc Ma Môn rồi. Sau khi trở về thì hắn ngay cái dịp mà mỗi năm một lần của cái Hắc Ma Môn là những cái trận so tài tỷ thí, thì lúc này do Thạch Mục vì trễ nên không tham gia được. Nhưng mà không ngờ cái công lao của hắn giúp Hỏa Vũ công chúa đến Man tộc á, đã được cái ông trưởng môn của Hắc Ma Môn này cho phép Thạch Mục tham gia luôn, mặc dù bị trễ. Thì khi mà hắn tham gia là hắn được chọn một cái người đánh, thì hắn chọn cái người đệ tử mạnh nhất của cấp ức hiện tại. Là sau đó thì đánh thắng cái tên này. Thì qua ngày hôm sau thì tới một cái lần tranh đấu khác, là những đệ tử cấp ức có thể chọn một cái người đệ tử của cấp giáp để tranh đấu. Thì tập trước á, thì Thạch Mục đã chọn một cái tên hình như là Mạc Ninh. Thì cái tên này hình như có lẽ là mạnh nhất ở bên phía cấp giáp hay sao á, cũng là tu vi hậu thiên đại viên mãn thôi bằng Thạch Mục hiện tại. Những cái vị trưởng môn, những cái trưởng lão các kiểu thì không đánh giá cao Thạch Mục. Sau khi đánh Thạch Mục và cái tên đó đang đánh nhau thì bị đánh giá thấp. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trên lôi đài, Thạch Mục lẳng lặng đứng thẳng, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Hai lỗ tai hơi nhúc nhích, tựa hồ như muốn nghe động tĩnh chung quanh. Đột nhiên trong sương mù, một bóng người mơ hồ hiện ra, nhào đến Thạch Mục. Thạch Mục bỗng nhiên mở to mắt, trong con mắt hiện lên một tia kim mang, trong miệng hét lớn một tiếng. Lưu tinh chùy trong tay phóng ra, đánh về phía thân ảnh mơ hồ kia. Vào thời khắc này, sau lưng Thạch Mục sương mù hơi chấn động một cái, một cánh tay lặng yên hiện ra không một tiếng động. Một ngón tay điểm về phía hậu tâm Thạch Mục, không khí hơi ba động một cái. Một đạo kiếm khí vô hình đã được phóng xuất, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Kiếm chỉ sát nhân, đòn sát thủ chính thức của Mạc Ninh, ẩn vân kim quyết, cận thân giao chiến, giết người trong vô hình. Nào ngờ vào thời khắc này, khóe miệng Thạch Mục hơi nhếch lên, thân thể bỗng nhiên quay lại nhanh như tia chớp, một quyền oanh kích về phía kiếm chỉ. Nắm đấm trong suốt như ngọc, không khí đột nhiên chấn động, lấy nắm đấm Thạch Mục làm trung tâm, hiện ra một đạo gợn sóng hình tròn mắt thường cũng có thể thấy được. Răng rặc, một âm thanh nứt xương rõ nét. Trong sương mù, cánh tay lập tức bị bẻ gãy, lấy một góc độ không bình thường vặn vẹo biến hình. Quyền phong gào thét, khơi dậy một vòng xoáy khí lưu, đẩy lùi sương mù chung quanh để lộ thân ảnh Mạc Ninh ở bên trong. Gã mang vẻ mặt kinh hãi, ôm lấy cánh tay đã gãy, thân hình lóe lên, liền muốn tiếp tục lùi vào trong sương mù. Muốn chạy sao? Thạch Mục cười lạnh một tiếng, cánh tay vung lên. Lưu tinh chùy dường như là một sao băng màu đen, trong chớp mắt liền bắt kịp thân ảnh của Mạc Ninh. Một cổ manh lực bài sơn đảo hải truyền đến, sắc mặt Mạc Ninh đại biến, cánh tay còn hoàn hảo vung lên, trong tay trường kiếm màu lam huyễn hóa ra đạo kiếm ảnh, ngăn cản trước người. Sao băng màu đen hung hăng đâm vào phía trên những kiếm ảnh màu lam này, đơn giản trấn vỡ ra, tốc độ không chút giảm nào, đánh tới ngực của Mạc Ninh. Trên mặt Mạc Ninh lộ ra thần sắc cực kỳ hoảng sợ. Lưu tinh chùy ẩn chứa uy lực kinh người, một trận trước đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Gã hét lớn một tiếng, chỗ cổ bỗng nhiên hiện ra một tầng bạch quang, là một miếng ngọc bội màu trắng. Bạch quang ngưng tụ thành một cái tầng màn sáng chắn trước người. Lưu tinh chùy hung hăng quật lên cái màn sáng. Rắc một tiếng, màn sáng lập tức vỡ vụn. Sau khi phá tan hai lớp phòng ngự liên tiếp, thế tới của Lưu tinh chùy đã bị trì hoãn ít nhiều, nhưng vẫn mạnh mẽ đánh lên lồng ngực của Mạc Ninh. Phanh một tiếng trầm đục, thân thể Mạc Ninh dường như là một tảng đá bay ngược ra ngoài, đâm vào phía trên kết giới, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt Thạch Mục lóe lên ánh sáng lạnh, một cước đá vào vẫn thiết hắc đao cắm trên mặt đất. Chân khí quán chú vào mu bàn chân, mũi chân lóe lên. Vèo một tiếng, vẫn thiết hắc đao bỗng dưng hóa thành một đạo u quang, tựa như u dao xuất hải, xua tan từng tầng mây mù, đâm về phía vai trái của Mạc Ninh. Một đao này mang theo thế đi mãnh liệt đến đáng sợ. Nếu bị đánh trúng đầu vai, chỉ sợ cả cánh tay sẽ bị phế đi. Mạc Ninh vừa mới bị Lưu Tinh Chủy đánh trúng ngực, tuy rằng ỷ vào thân khí ly thể hộ thân, đã ngăn được hơn phân nửa lực đạo, nhưng mà lục phủ ngũ tạng một hồi cuồn cuộn, lúc này đâu còn thể nhúc nhích được. Ngay lúc mặt gã xám như tro tàn thì một đạo hôi quang từ bên cạnh phóng đến, đánh vào Vẫn Thiết Khắc Đao. Keng một tiếng thật lớn, Vẫn Thiết Khắc Đao bị hôi quang chém vào nên cải biến phương hướng một chút, đâm vào trên kết giới sát bên vai trái của Mạc Ninh. Ông một tiếng, kết giới lắc lư kịch liệt, hào quang chớp lên vài cái, hầu như liền muốn tán loạn, bất quá vẫn kiên trì được. Thân ảnh của lão giả áo xám hiển ra, vẻ mặt có chút lúng túng. Đạo hôi quang kia hiển nhiên là lão phóng xuất, bất quá lão cũng đánh giá thấp uy lực của Vẫn Thiết Khắc Đao, suýt chút nữa không cứu được Mạc Ninh rồi. Mạc Ninh không cách nào tiếp tục chiến đấu, không cần động thủ nữa rồi. Lão giả áo xám mở miệng nói ra. Thành Mục khẽ nhướng mày rồi mới gật đầu một cái. Lão giả áo xám lấy ra một cái tấm phù lục chữa thương, dán lên miệng vết thương trên người Mạc Ninh, ổn định thương thế của gã, sau đó vung tay lên, cởi bỏ kết giới phụ cận lôi đài. Đồng thời tay áo lão vung lên, một cổ cuồng phong lăng không sinh ra, xua tan sương mù trên lôi đài, lộ ra tình hình bên trong. Thạch Mục đã khiêu chiến thành công, tạm thời sẽ xếp hạng thứ nhất nhóm đệ tử cấp giáp. Theo tiếng nói của lão giả áo xám truyền xuống, dưới lôi đài lập tức trào lên như nước sôi, đại đa số mọi người tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Chính đệ tử cấp giáp lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm. Thực lực Mạc Ninh tuyệt đối là xếp trên bọn họ, không nghĩ tới lại thất bại nhanh như vậy. Kỳ thực ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc thì u mê. Tuy rằng trên đài mây mù quấy nhiễu, đứng từ góc độ từ bên ngoài quan sát, ngoại trừ bóng người có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy được đại khái tình hình song phương chiến đấu. Vừa rồi rõ ràng Mạc Ninh còn đang chiếm được thượng phong, thi triển kiếm kỹ khốn trụ Thạch Mục. Không nghĩ tới trong nháy mắt, phong hồi lộ chuyển, Mạc Ninh liền bại trận. Mà Thạch Mục kỳ thực cũng bất quá mới dùng mấy chiêu mà thôi, nhất là một trùy một đao, gọn gàng, không chút dây dưa dài dòng. Trên đài cao bên cạnh lôi đài, vẻ mặt trưởng môn Hắc Ma Môn cùng một đám trưởng lão cũng là tràn đầy khiếp sợ. Mấy người trước đây cho rằng Thạch Mục có chút liều lĩnh, càng là nghẹn đỏ mặt, cả buổi nói không ra lời. Thạch Mục trong vòng một ngày liên tiếp đánh bại kẻ xếp thứ nhất của ất cấp cùng giáp cấp. Trong lịch sử Hắc Ma Môn cũng chưa từng có tiền lệ. Kim Tiểu Thoa đưa đôi mắt mỹ nhãn nhìn về phía Thạch Mục, dị sắc liên tục hiện lên, ánh mắt lập lòe bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Trên lôi đài, trong lòng Mạc Ninh còn sợ hãi, nhìn về phía Hắc Đao cách gã không xa. Mồ hôi sau lưng đã ướt đẫm áo từ lúc nào không hay. Vừa rồi, nếu không phải có vị trọng tài áo xám ra tay, thì cánh tay của gã lúc này đã để lại đây rồi. Thực ra nếu Thạch Mục muốn đưa gã vào chỗ chết, thì vừa rồi cây đao ấy đã không chỉ nhắm vào tay trái như vậy rồi. Nhưng gã vẫn oán hận liếc nhìn Thạch Mục, run rẩy đứng lên, nhặt trường kiếm cất vào trong vỏ. Sau đó quay người nhảy xuống lôi đài, đi về phía xa. Thạch Mục dắt Lưu Tinh Trùy vào bên hông, sau đó nhặt hắc đao lên, gật đầu với ông lão áo xám, rồi đi xuống đài tới chỗ tấm bia đá màu đen, ngay chỗ mà Mạc Ninh mới đứng, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Đám người Tiền Hùng, Bạch Thủy Tú quay đầu nhìn qua Thạch Mục, mỗi người một tâm tư. Đại thế tiếp tục tiến hành, còn ai có muốn lên khiêu chiến đệ tử cấp giáp nữa hay không vậy? Sau khi lấy lại bình tĩnh, trọng tài cao giọng hỏi. Những tên đệ tử đứng đầu chữ ức còn lại liếc nhìn nhau. Chiến thắng vừa rồi của Thạch Mục làm cho bọn họ lấy chút tự tin. Lại có thêm hai người nữa đứng ra khiêu chiến những đệ tử cấp giáp bên dưới tấm bia đá kia. Đã có vết xe đổ của Thạch Mục, những tên chữ giáp còn lại đã thu hồi vẻ khinh thường ngạo mạn của mình, sắc mặt cũng chuyển sang ngưng trọng hơn. Rất nhanh hai tên cấp ức kia liền thảm bại, bị người ta đánh đến bất tỉnh nhân sự đưa xuống lôi đài. Một tên trong đó vì khiêu chiến xếp hạng 3, linh giai thuộc sĩ Bạch Thủy Tú, bị băng bạc thuộc của nàng công kích khiến xương cốt toàn thân vỡ nát. Mặc dù thương thế có thể khôi phục, nhưng mà tu vi cũng bị đánh rớt xuống một đoạn lớn. Kể từ đó, lòng tin vừa dấy lên lập tức bị đánh tan, không có thêm người nào dám can đảm đứng ra khiêu chiến nữa. Trọng tài áo xám thấy như vậy cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp tuyên bố chấm dứt khiêu chiến. Tiếp theo chính là cuộc chiến thăng cấp của những đệ tử giáp cấp để sắp xếp lại thứ hạng. Mặc dù cũng có vài trận đấu, nhưng cũng không có gì thay đổi lớn nữa, đánh vài trận liền dừng lại. Qua nhiều năm, những đệ tử này cũng quá rõ ràng thực lực của nhau rồi, sẽ không vì một chút chênh lệch giữa các cấp mà phải đánh nhau sống chết làm gì, tạo thành ảnh hưởng đến con đường tu luyện về sau. Dù sao thì những đệ tử này nhận tài nguyên tu luyện chỉ vì trùng kích tiên thiên hoặc tinh giai thuộc sĩ để gia tăng thêm thực lực của tông môn. Nhưng mà lần này có Thạch Mục ngang trời xuất thế như vậy, cộng thêm những phần thưởng của vị trí đầu tiên lần này cũng khá trân quý, nên thứ tự xếp hạng của giáp cấp xuất hiện biến số như vậy cũng không phải là không có khả năng. Bên dưới lôi đài, những người xem ghé tay nhau thì thầm gì đó, làm cho đấu trường lại lần nữa xôn xao lên. Mọi người đều dán mắt vào tấm bia đá màu đen, phần lớn là chú ý vào vị trí xếp hạng của thạch mục trên đó. Ngoài dữ liệu của bọn họ, chính là thạch mục đã dùng thực lực mạnh mẽ áp đảo tất cả qua hai cuộc tỷ thí, khiến cho những đệ tử chữ giáp khác cũng chỉ khiêu chiến với nhau 2-3 trận rồi thôi, không hề có ý định khiêu chiến với hắn nữa. Còn về thạch mục, sau khi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần thì cũng không ai chú ý tới hắn nữa, giống như hắn không có ở đây vậy. Nửa canh giờ sau, đại tỷ thí kết thúc. Thạch mục và những tên đệ tử khác đứng theo thứ tự trên lôi đài, mặt hướng về phía những đệ tử bên dưới. Trưởng môn của Hắc Ma Môn đứng trên bục, nhìn về phía 10 người này, khóe miệng khẽ cười, rồi xoay người xuống dưới đài mà tuyên bố: "Lần tỷ thí này đến đây là kết thúc. 10 người trước mặt các ngươi đây chính là các đệ tử cấp giáp lần này, được hưởng sự ưu ái về tài nguyên tu luyện của tông môn. Đồng thời ta cũng hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng, không được quên giáo huấn của tông môn, không ngừng nỗ lực tu luyện, để có một ngày các ngươi sẽ đứng ở nơi đây." Trưởng môn dùng lời nói mạnh mẽ, phấn chấn, khiến cho các đệ tử phía dưới đều hừng hực ý chí. Lúc này trời cũng chạm vạng tối rồi, ánh chiều tà chiếu lên đám đệ tử thạch mục và mấy tên cấp giáp, giống như đang khoác lên người một bộ áo vàng lấp lóe, càng làm cho hình tượng của bọn họ thêm trang nghiêm vĩ đại. Mấy nghìn tên đệ tử phía dưới đều nhìn lên 10 người này mà ao ước hâm mộ, một số người còn nắm chặt nắm đấm như tự nhủ rằng sẽ phấn đấu lên. Trưởng môn nhân đảo mắt qua những người này, thấy được sự kích động trong ánh mắt của họ thì lộ ra vẻ hài lòng. Tấm gương ngay trước mặt so với ngàn lời cổ vũ còn mạnh hơn gấp nghìn lần, càng có tác dụng khích lệ mạnh mẽ. Trưởng môn thu hồi ánh mắt lại, phất tay với người bên cạnh một cái, lập tức có mấy tên đệ tử Hắc Ma Môn bước lên, tay nâng cái khay, bên trên chùm một cái tấm vải lụa đỏ bước lên lôi đài. Mọi người phía dưới nhìn thấy điều này thì tinh thần lập tức phấn chấn hơn nữa. Dựa theo lệ cũ thì 10 thứ hạng đầu sẽ được ban thưởng rất là phong phú. Lần so tài này lại có một chút đặc biệt. Nghe phong thanh rằng người đứng đầu sẽ được ban thưởng một cái bảo vật lớn, mọi người đều khá chờ mong với thứ này. Trên mặt thạch mục cũng hiện lên một chút thần sắc tò mò. Lần này hắn biểu hiện mạnh mẽ như vậy cũng một phần chính là vì món bảo vật này. Trưởng môn Hắc Ma Môn bước tới chỗ thạch mục, vẫy tay một cái, tên đệ tử kia lập tức bưng khay đi tới, dừng hai tay lên, vải đỏ được lấy ra, bên trong chính là một cái nhẫn màu trắng. Thạch mục thấy như vậy thì ánh mắt liền sáng lên, hô hấp cũng hơi chút dồn dập. Chiếc nhẫn kia được chế tạo bằng bạch ngọc, hình dáng hơi cổ xưa một chút, nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng nếu người có mắt nhìn sẽ thấy đây là vật quý báu. Bên ngoài nó còn có một cái tầng sáng trắng nhẹ nhàng đang tán ra. "Cái này chẳng lẽ là thử vận giới chỉ hả?" Trên đài cao, một trưởng lão tiên thiên thấy chiếc nhẫn cũng lộ ra thần sắc kích động thì thào nói nhỏ. Những trưởng lão khác hình như cũng không biết phần thưởng là cái gì, bây giờ nhìn thấy thì lại biểu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không ít người có ánh mắt hâm mộ. Những trữ vật do cần vật liệu đặc thù, hơn nữa luyện chế rất khó khăn, cho nên số lượng cực ít. Bình thường những nhân vật cấp tiên thiên cũng rất khó mà có được một cái. Đếm trong toàn bộ số trưởng lão của Hắc Ma Môn thì số người có được một cái nhẫn trữ vật cũng không vượt qua 5 đầu ngón tay đâu. Dưới lôi đài, không ít người đã đoán được chiếc nhẫn này là vật gì, còn truyền miệng cho những người còn không hay biết một phen. Bọn họ cũng hiểu ra ngay, lập tức xôn xao một trận. "Cái nhẫn này tên là Trần Miễu Giới, chính là pháp khí trữ vật do đại trưởng lão của bổn môn tự tay luyện chế. Ngươi sau này hãy dùng vật này." Trưởng môn Hắc Ma Môn đưa cái nhẫn cho thạch mục, sắc mặt trịnh trọng nói. Tựa hồ là cố ý, giọng của trưởng môn Hắc Ma Môn không lớn, nhưng vì rót vào chân khí nên hiển nhiên đã khuếch tán ra khắp không gian rộng lớn trong quảng trường, làm cho tất cả các đệ tử dưới đài, bao gồm cả đám trưởng lão ngồi trên khán đài cách đó không xa, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô một trận. "Dạ." Thạch mục đáp lời, hai tay nhận lấy, đeo lên ngón giữa tay phải, vô cùng vừa vặn. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, chân khí trong cơ thể rót vào trong cái nhẫn. Nhưng mà Trần Miễu Giới này lại không có tí phản ứng nào cả. "Nhẫn trữ vật khác với các pháp khí bình thường, cần lấy máu tươi làm vật dẫn mới sử dụng được." Trưởng môn Hắc Ma Môn dùng giọng nói mà chỉ có thạch mục mới có thể nghe được khẽ nhắc một câu. Thạch mục khẽ giật mình, hắn đúng là chưa từng nghe được cái chuyện này bao giờ. Hắn lập tức cắn đầu ngón tay, một giọt máu tươi dung nhập vào trong nhẫn, nhanh chóng thấm vào trong. Đuôi lông mày thạch mục nảy lên, chiếc nhẫn sau khi hấp thu máu tươi thì lập tức hình thành một mối liên hệ máu thịt tương liên với hắn. Tinh thần lực của hắn nhanh chóng cảm ứng được. Trong chiếc nhẫn xuất hiện một không gian hình lập phương, không lớn lắm, chỉ tương đương với kích thước của một gian phòng bình thường. Thạch Mục rất vui mừng, có điều sắc mặt của hắn lại hơi thay đổi. Bên trong không gian của chiếc nhẫn không ngờ đã có chứa đồ vật rồi, là một đống hắc viêm lệnh nhỏ. Tinh thần lực của hắn quét qua, số lượng ước chừng 100 miếng. 100 miếng hắc viêm lệnh kia cũng là phần thưởng cho vị trí đệ nhất của lần so tài này. Trưởng môn Hắc Ma Môn hiển nhiên đã sớm biết được việc này, khẽ mỉm cười rồi nói: "Đa tạ trưởng môn ban thưởng hậu." Thành Mục cảm kích nói. Trưởng môn Hắc Ma Môn khoát tay áo, tiếp tục phát phần thưởng cho những người khác. Những phần thưởng này đều là linh thạch đang dược quý hiếm, còn có những vật quý trọng như là hắc viêm lệnh. Những người ở dưới đài thấy như vậy thì hâm mộ không thôi, chỉ hận bản thân không được đứng ở trên đài này. Sau khi ban thưởng xong, trưởng môn Hắc Ma Môn lại nói thêm mấy câu động viên khích lệ mọi người phải cố gắng nỗ lực hơn nữa. Dứt lời, liền tuyên bố chấm dứt đại tỷ thí, nhanh chóng bước xuống khỏi lôi đài. Các trưởng lão khác cũng lục tục rời đi. Trên khán đài, Kim Tiểu Thoa nhìn Thạch Mục một cái thật sâu, sau đó cũng xoay người, nhẹ nhàng đi xa. Thạch Mục chậm rãi bước xuống từ trên lôi đài. Chúng đệ tử dưới lôi đài đều mang vẻ hâm mộ và kính sợ, tự giác nhường ra một lối đi. Thạch Mục đi được một đoạn không xa thì có 4 bóng người bước ra từ trong đám đông. Người đi đầu tiên chính là Bạch Thạch, sau đó là Tiêu Minh, Lam Phượng và Hoắc Mậu. "Thạch Mục huynh, chúc mừng huynh đã trở thành đại sư huynh của Hắc Ma Môn nha." Bạch Thạch tiến lên, chắp tay thi lễ mỉm cười nói: "Chúc mừng đại sư huynh." Đám người Tiêu Minh cũng tiến lên chắp tay thi lễ, nói với vẻ cung kính: "Chị dĩ không cần đa lễ đâu, chúng ta quen biết từ rất sớm mà. Vì sao mọi người cứ gọi ta là Thạch Mục như trước là được rồi?" Thạch Mục khoát tay áo, mỉm cười đáp. Mọi người lại hàn huyên thêm vài câu, sau đó hắn mới tiếp tục đi theo hướng lối ra. Đám người Bạch Thạch chẳng ai bảo ai mà cũng để cho Thạch Mục đi đầu, sau đó mới đi theo phía sau. Phần lớn các đệ tử trong quảng trường đều nhìn bọn họ, trong ánh mắt có tò mò, có ghen tị, có hâm mộ, cũng có cả kính sợ. Thạch Mục thông thả đi trên lối đi giữa dòng người, lúc sắp đi đến cửa ra thì khóe mắt liếc qua, lại phát hiện ra một bóng người quen thuộc giữa đám đông. Chân của hắn chợt ngừng lại, quay đầu nhìn sang. Đám người Bạch Thạch đi sau lưng thấy như vậy thì nhao nhao ngừng lại, nương theo ánh mắt của hắn mà nhìn sang. Vóc người của tên này dông dỏng cao gầy, đang mặc phục sức của đệ tử cấp ức, tu vi xem chừng cũng đạt đến hậu thiên hậu kỳ. Vốn đang cúi đầu đứng ở trong đám người hỗn tạp, thấy Thạch Mục phát hiện ra mình thì dứt khoát đứng lại, cố gắng tự trấn định nhìn lại họ Thạch. Gã chính là cái tên đệ tử cấp ức trước đây muốn đoạt vẫn thiết hắc đao của Thạch Mục, Tả Ngạn. Thạch Mục nảy ra một ý, rảo bước về phía Tả Ngạn, đến khi chỉ còn cách tên kia chưa đến 10 bước thì dừng lại. Chúng đệ tử xung quanh Tả Ngạn phát hiện ra tình hình không ổn, lập tức giải tán, nhưng mà không đi xa mà đứng lại cách đó không xa. Thậm chí còn có rất nhiều đệ tử từng bị Tả Ngạn bắt nạt hoặc là từng nghe tiếng xấu của Tả Ngạn đều nhìn cảnh này với vẻ hả hê, rồi châu đầu ghé tai nhau bàn tán với người bên cạnh. Tả Ngạn lẻ loi đứng nguyên chỗ cũ, cảm nhận được cổ khí tức cường đại của Thạch Mục đã tập trung vào bản thân. Trong mắt gã hiện lên một tia kinh hoảng, còn có vài phần kinh nghi bất định. "Trước đây không phải ngươi thích cây đao này sao? Nếu đỡ được thì sẽ là của ngươi." Thạch Mục nói xong, tiện tay quẳng cả hắc đao vẫn thiết lẫn vỏ đao về phía của đối phương. Tả Ngạn sững sờ, theo bản năng duỗi hai tay ra, đón lấy hắc đao vẫn thiết. Chỉ một giây sau, một cổ manh lực khủng bố vượt xa sự tưởng tượng của gã từ trên đao truyền đến, làm cho ngực gã nhộn nhạo một trận, khí huyết toàn thân bốc lên, hai tay bị phản lực chấn ngược trở về. Tả Ngạn kìm không được mà liên tiếp lùi về sau 5-6 bước, cuối cùng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, đến lúc ấy mới dừng lại được. Đám đệ tử xem trò vui xung quanh thấy như vậy không khỏi cười ha hả, thậm chí có người lớn tiếng kêu hay hay nữa. Sắc mặt Tả Ngạn trở nên trắng bệch, toàn thân rung lên vì giận. Sau một hồi chuyển đổi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, gã mới bò dậy, hai tay mang theo vẫn thiết hắc đao đưa đến trước mặt Thạch Mục, trả lại một cách cung kính. Môi gã khẽ nhúc nhích nhưng hồi lâu cũng không nói được chữ nào. Thạch Mục vươn tay cầm lấy vẫn thiết hắc đao, sau đó rời đi, không thèm liếc nhìn Tả Ngạn một cái nào. Đám người Bạch Thạch vốn còn có chút nghi hoặc, nhưng mà nghe Thạch Mục nói câu vừa nãy tự nhiên hiểu được đại khái sự tình phát sinh. Lúc này lạnh lùng liếc nhìn Tả Ngạn, sau đó cất bước theo sát Thạch Mục. Tả Ngạn mặt không còn chút máu, nhìn theo bóng lưng Thạch Mục. Sau nửa ngày, gã mới khôi phục tinh thần,

Sau đó Thạch Mục trực tiếp tiến vào phòng ngủ, lăn quay ra giường nằm ngáy o o. Dù sao ngày hôm nay thực sự là vô cùng mệt mỏi. Cùng lúc đó, Kim Tiểu Thoa sau khi rời khỏi đỉnh núi số 5 liền chuyển hướng sang ngọn núi số 1, dáng vẻ trước khi xuất phát vô cùng vội vã. Sau một khắc đồng hồ, bên ngoài tiểu viện phía sau ngọn núi số 1, Kim Tiểu Thoa đứng ở cửa ra vào, đôi mi thanh tú cau lại, bộ dạng có chút khó xử. Sau một chút do dự, nàng vẫn đẩy cửa đi vào. Trong nháy mắt, có thể nhìn thấy tế đàn loại nhỏ giữa tiểu viện không ngừng nổi lên hỏa diễm đen kịt. Trong phòng, đại trưởng lão Hắc Ma Môn nhắm mắt khoanh chân. Kim Tiểu Thoa đi đến một cái bồ đoàn ở trước mặt, ngồi xếp bằng xuống. Trước mặt vị cường giả tu vi cao nhất Hắc Ma Môn này, Kim Tiểu Thoa tựa hồ không câu thúc chút nào, thậm chí còn không tỏ ra cung kính như với trưởng môn. Ngươi trộm cạn nguyên đan của ta để làm cái gì? Ngươi bây giờ đã không cần dùng đến đan dược này rồi. Đại trưởng lão vẫn không mở mắt, mở miệng nói. Ta tặng cho người ta rồi, chỉ là một quả càn nguyên đan, lấy tạo nghệ thuật pháp của tổ gia còn không phải là hạ bút thành văn sao? Kim Tiểu Thoa có chút khinh thường, nói. Tên Thạch Mục này ngược lại có chút ý tứ à nga, đúng cho là hắn đã chết tại Man Hoang rồi, không thể tưởng được còn có thể trở về. Đại trưởng lão mở mắt ra, lời nói xoay chuyển, giống như có thâm ý, nói. Tưởng là hắn chết rồi, vì vậy lúc trước các ngươi mới không tuyên bố đại công mà hắn lập được trong cuộc chiến Man tộc sao? Lần này tu vi của hắn tăng lên nhanh như vậy, tông môn cũng không coi trọng một chút, ta giúp các ngươi làm việc này, ngươi định ban thưởng thế nào cho ta đây? Kim Tiểu Thoa nhếch miệng nói. Ngươi trộm đan dược của ta còn muốn ta ban thưởng cho ngươi hả? Ta cũng không tin ngươi sẽ vô duyên vô cớ quan tâm một gã nam đệ tử. Bất quá hắn có thể trong khi thi đấu lấy được hạng nhất, thực sự khiến ta có chút bất ngờ. Đại trưởng lão trừng mắt, giọng nói có chút tức giận. Hắn lần này tranh giành hạng nhất liều mạng như vậy, chẳng qua là muốn khiến mình nổi danh, để có thể xứng đôi Tây Môn Tuyết mà thôi. Lúc trước cho rằng tiểu tử này là bị quỷ ám, không thể tưởng được hắn thực sự có tiềm lực trùng kích tiên thiên. Kim Tiểu Thoa hừ một tiếng, đem chuyện lúc trước Thiên Âm Xá Nữ cùng Thạch Mục ước định tóm tắt một phen. Thì sao là như vậy hả? Như vậy tính xuống, thời kỳ 30 năm cũng không sai biệt lắm sắp đến rồi hả? Tuyết nghi thiên phú trị bẩm, chỉ hướng chúng không có ở nơi chật hẹp nhỏ bé này. Thoa Nhi, ngươi coi như là nhọc lòng rồi hả? Thần tình đại trưởng lão làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ, dùng một cái loại mục quan tựa tiếu phi tiếu nhìn Kim Tiểu Thoa. Người đã nói không can thiệp chuyện của ta, nói lời giữ lời, ta mặc kệ, lần này ta muốn dẫn đội, coi như là phần thưởng, ta cũng không muốn sẽ không còn được gặp lại Tuyết Nhi. Kim Tiểu Thoa lớn tiếng nói. Họ đáp ứng người cũng có thể, bất quá người cần phải đáp ứng trước với ta, vô luận kết quả như thế nào, sau khi trở về người đứng đắn một chút cho ta nha. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút rồi nói. Ngày thứ hai, trong động phủ, Thành Mục ngồi ở bên cạnh cái bàn đá trong phòng khách, trong tay vuốt vuốt một miếng hắc viêm lệnh màu đỏ thắm, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Sau một lát, trần biểu giới trên ngón tay hắn hơi lóe bạch quang, hắc viêm lệnh trong tay liền biến mất không thấy. Thành Mục vươn người đứng dậy, đi nhanh ra ngoài động phủ. Hơn nửa canh giờ sau, Thạch Mục đứng trước tòa lầu cát nào đó. Trong không gian giới chỉ lại thêm 108 miếng hắc viêm lệnh, trong đó 60 miếng nhận được khi hắn trở thành đệ tử cấp giáp, có thể nhận lấy tài nguyên một năm tu luyện. Đương nhiên huyết cương đan theo đó mà nhiều lên, khoảng chừng mấy trăm hạt. Sau một khắc, thân hình hắn chuyển một cái, đi về phía Linh Lung Cát. Rất nhanh, trong không gian giới chỉ lại nhiều hơn 48 miếng hắc viêm lệnh, còn có 12 miếng linh thạch sơ giai. Sau nửa canh giờ, trong đại điện, linh pháp điện, ngồi sau một bàn lớn bằng hồng mộc, một lão già áo xám mắt tam giác xấu xí để quyển sách trên tay xuống, thoáng chút đăm chiêu đánh giá Thạch Mục vừa đi vào cửa điện. Người này chính là Tung An, năm đó thay Thạch Mục đăng ký giúp cho hắn trở thành học đồ thuật sĩ. Ô, tiểu tử nào, không thể tưởng được, ngươi không chỉ là rất có thiên phú chế phù, tu vi võ đạo cũng không yếu nha. Có thể một lần hành động đánh bại Đoạn Thiên Lý cùng Mạc Ninh, không tệ. Vẻ mặt Tung An cổ quái, đánh giá trên dưới Thạch Mục một phen, khẽ vuốt cằm, cười nói. Tung sư thúc quá khen rồi. Thạch Mục chắp tay nói. Nói ngươi không tệ chính là không tệ, ngươi khiêm tốn cái gì chứ? Nói đi, hôm nay tới đây là có chuyện gì? Tung An khẽ đảo cặp mắt quái dị không chút khách khí, sau đó hỏi. Tôn sư thúc, đệ tử lần này tới đây là muốn đổi lấy một ít điển tịch thuộc sĩ. Thạch Mục sớm biết tính khí đối phương, cũng lơ đễnh khẽ mỉm cười, nói: "Hả, ngươi đi theo ta nè, những thứ điển tịch thuộc sĩ này không thể ăn à. Bất quá tiểu tử ngươi đã đạt được cấp giáp để nhất danh rồi, số lượng hắc diêm lệnh xem như đủ dùng." Lão giả áo bầu xám gật đầu một cái, đứng dậy liền hướng hậu điện đi đến. Thạch Mục vội vàng đi theo. Thời gian qua một lát, trong thạch thất nào đó dưới mặt đất linh pháp điện, Thạch Mục dừng lại tại từng cái giá gỗ, mang vẻ mặt băn khoăn. Rất nhanh hắn đã tìm được một quả ngọc giản màu xám. Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ tươi cười, trong ngọc giản này ghi chép đúng là Uẩn Thần Thuật. "Tôn sư thúc, đệ tử muốn đổi lấy 10 tầng công pháp sau của Uẩn Thần Thuật, không biết cần bao nhiêu hắc diêm lệnh vậy?" Thạch Mục cầm lấy ngọc giản màu xám đến cửa, hỏi thăm lão giả áo xám. "Trời, tiểu tử ngươi khẩu khí ngược lại không nhỏ à ngang. 10 tầng sau của Uẩn Thần Thuật này tổng cộng 90 miếng hắc diêm lệnh, ngươi đã nghĩ kỹ chưa à?" Tôn An hướng trong tay Thạch Mục nhìn lướt qua, mặt không biểu tình mà nói. Sắc mặt Thạch Mục hơi biến, giá cả Uẩn Thần Thuật vượt xa hắn tưởng tượng. Hơn 1/3 hắc viêm lệnh trong những trữ vật chớp mắt đã tiêu hết. Thạch Mục gật đầu có chút đau lòng, giao ngọc giản màu xám cho Tung An, lần nữa quay lại cái giá gỗ, cẩn thận tìm tòi. Trong chớp mắt đã 2 canh giờ, khi mà Thạch Mục ly khai linh pháp điện, hắc viêm lệnh trong trần miễu giới, thình linh chỉ còn lại 1/4 so với ban đầu. Bất quá trong mắt hắn lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngoại trừ 10 tầng công pháp phía sau của Uẩn Thần Thuật, hắn còn tìm được một quyển Huyền Phù Diệu Lục, ghi chép phù thuật trung giai. Lấy tu vi thuộc sĩ linh giai của hắn bây giờ đã có thể bắt đầu tìm hiểu rồi. Không nói đến tu luyện phù lục trung giai cần đến lượng lớn tài liệu, chỉ là số lượng hắc viêm lệnh đổi lấy điển tịch này đối với đệ tử bình thường cũng là một con số khổng lồ rồi. Trách không được mọi người đều nói thuộc sĩ còn đốt tiền hơn xa võ giả, nhưng mà tầm quan trọng của thuộc sĩ đối với tông môn không cần nói cũng biết. Thạch Mục vuốt vuốt trần miễu giới trong tay, trong lòng nghĩ như vậy. Sau thời gian ăn xong bữa cơm, Thạch Mục xuất hiện ở lầu 2 Tàng Kinh Các. Có chút ngoài ý muốn chính là nghênh đón hắn cũng không phải là Cúc sư thúc mập mạp như núi thịt, mà là một gã nam tử áo bầu xanh khoảng 40 tuổi, khuôn mặt lạ lẫm, đang say sưa với một quyển sách có chút ố vàng, anh Vũ Thải Nhi vốn đặt trên bàn cũng không thấy đâu, khiến hắn hơi có chút không quen. "Tiền bối, tại hạ muốn đi Huyết Kinh Các đổi lấy một môn công pháp, mong rằng tiền bối hỗ trợ." Thạch Mục tiến lên 2 bước, chắp tay nói. Một lúc lâu sau, Thạch Mục về tới động phủ của mình. Trong trữ vật giới chỉ nhiều hơn một quả ngọc giản màu đỏ. Nội dung ngọc giản chính là công pháp Xích Viên Hỏa Kinh mà lần đầu tiên hắn tới Huyết Kinh Các đã buông tha. Đến bây giờ hắn vốn tưởng rằng hắc viêm lệnh dư xài cũng đã không còn thừa bao nhiêu. Lúc này hắn ngồi xếp bằng trên giường, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Vừa rồi hắn tại trong Tàng Kinh Các cũng thuận tiện tìm đọc một ít điển tịch có quan hệ đan dược. Trải qua cẩn thận so sánh, phát hiện ra đan dược Kim Tiểu Thoa cho hắn đúng là càn nguyên đan, mức độ trân quý của nó tuyệt đối không dưới Thanh Minh Quả. Hắn nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì làm cho Kim Tiểu Thoa nguyện ý tiễn đưa cho mình đan dược quý giá như vậy. Thành Mục lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ thêm về việc này nữa, lật tay lấy ra cái ngọc giản Xích Viên Hỏa Kinh dán tại cái trán. Thật lâu sau đó hắn mở to đôi mắt, gỡ ngọc giản xuống, bỗng nhiên đứng lên, cầm lấy Lưu Tinh Chùy trên mặt đất cùng Vẫn Thiết Hắc Đao ra khỏi động phủ. Lại nói tiếp, từ lúc đạt được Trần Miễu Giới, hắn liền nghĩ đến việc nhét hai thứ này vào trong đó. Kết quả không biết vì duyên cớ gì, Trần Miễu Giới có thể chứa nạp vạn vật lại không có bất cứ phản ứng gì với Hắc Đao cùng Vẫn Thiết. Do đó Thạch Mục lại phải tiếp tục đeo chúng ở trên thân mình. Chưa tới nửa giờ sau, ở quảng trường đá xanh trên ngọn núi số 13, Triệu Thị Thiết Tượng Phu. "Đại sư huynh Thạch Mục, người như thế nào lại rảnh rỗi đến cái tiểu điếm này của ta vậy? Đến, mau, mời." Triệu Bình đang quản lý sinh ý trong cửa hàng, vừa nhìn thấy Thạch Mục, vẻ mặt vội vàng tràn đầy tươi cười, nghênh đón. "Triệu huynh, không cần xưng hô cái gì là đại sư huynh đâu, gọi ta là Thạch Mục được rồi." Thạch Mục nở nụ cười nói ra. Trong cửa hàng còn có 1-2 khách nhân cùng tiểu nhị, giờ phút này cũng tò mò nhìn Thạch Mục không rời mắt. Thạch Mục ngày hôm nay tại Hắc Ma Môn đã là nhân vật nổi danh, chẳng qua vì hắn ít khi lộ diện ra bên ngoài, vì vậy càng khiến cho người ta cảm thấy hứng thú. "Thạch sư huynh khách khí rồi, người hiện tại đã là đại sư huynh của Hắc Ma Môn chúng ta rồi, tại hạ nào dám càng rỡ chứ. Bên ngoài này hơi ầm ĩ một chút, người tìm ta có lẽ là có một số việc ha, chúng ta đến bên trong nói chuyện đi." Triệu Bình tinh ý đề nghị. Thạch Mục gật đầu một cái, hai người đi tới một gian phòng tiếp khách ở trước mặt. "Triệu huynh, ta đến đây quả thực là có việc muốn nhờ, muốn mời ngươi chế tạo cho ta một kiện vũ khí vừa tay. Thạch Mục trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói xong, hắn đem Vẫn Thiết Hắc Đao cùng Lưu Tinh Trụy lấy ra, đặt ở trước người của Triệu Bình. Triệu Bình chứng kiến vết rạn trên Vẫn Thiết Hắc Đao, ánh mắt khẽ động, lập tức chứng kiến hòn đá màu đen trên Lưu Tinh Trụy, thần tình lại càng đại biến, liền đứng lên. Cái này là... Triệu Bình có chút nói cả lâm, sắc mặt đỏ lên, có chút hưng phấn. Xem ra ta đoán không sai rồi, đây là ta ở bên ngoài ngẫu nhiên nhặt được, thấy nó có chút tương tự với Vẫn Thiết Hắc Đao, liền mang về. Thạch Mục nói ra. Đúng vậy, đây chính là thiên ngoại Vẫn Thiết giống trước ta nhặt được. Bất quá ta nhặt được một khối kia chỉ lớn to bằng hơn nắm đấm một chút thôi, so với khối này của Thạch sư huynh nhỏ hơn rất nhiều. Triệu Bình bình phục tâm tình, nói ra. Triệu huynh đối với vật này có hay không còn hiểu rõ mặt khác của nó không vậy? Vật này ngoại trừ sức nặng có thể biến hóa ra, ngoài ra nó còn có dị thường nào khác không vậy? Thạch Mục đôi mắt khẽ động, hỏi. Dị thường khó khó, Thạch sư huynh là chỉ cái gì vậy? Triệu Bình kinh ngạc, hỏi. À không, không có gì. Thạch Mục do dự một chút, lắc đầu, không nói ra sự tình Vẫn Thiết không cách nào thu vào Trần Miễu giới. Lần này ra ngoài, Vẫn Thiết Hắc Đao tại một lần tranh đấu bị tổn thương, vừa dặn tới tay một khối Vẫn Thiết này, vì vậy mời Triệu huynh giúp ta một lần nữa chế tạo một kiện vũ khí đó. Thạch Mục lời nói xoay chuyển, nói ra. Cái này tự nhiên không có vấn đề gì rồi, chỉ là chẳng hay Thạch sư huynh có yêu cầu gì đối với vũ khí này không vậy? Triệu Bình thấy Thạch Mục chuyển hướng chủ đề cũng không hỏi tới, cười, nói. Thạch Mục từ trong ống tay áo lấy ra cái bản vẽ, phía trên vẽ kết cấu một cái trường đao, ngoại hình của nó có chút giống với mạch đao, chỉ là trường đao này có thể phân tách đầu đao cùng chui đao riêng biệt. Đầu đao không khác Vẫn Thiết Hắc Đao là bao, nhưng mà chui đao lại có một thanh đoản cung dài chừng 3 thước. Hóa ra là tổ hợp binh khí, bất quá kết cấu đã được vẽ ra rõ ràng như vậy rồi thì cũng không khó chế tạo đâu. Triệu Bình nhìn qua bản vẽ liền hiểu được yêu cầu của Thạch Mục, mở miệng nói. Nếu vậy thì tốt rồi, Triệu huynh hãy dùng hết cái chỗ Vẫn Thiết này nha, càng nặng càng tốt. Thạch Mục nhẹ nhàng thở ra, nói. Hắn sở dĩ muốn luyện chế một món binh khí như vậy, một mặt là do bản thân tuy tu luyện một bộ phong trì đao pháp, chỉ là một bộ vũ kỹ cấp võ đồ mà thôi, nhưng đã qua nhiều năm vận dụng, đến nay đã thuận tay. Mặt khác là do ở trong Xích Viên Hỏa Kinh, ngoại trừ tu luyện pháp môn hiểm ác, còn có một môn võ kỹ cung pháp tinh diệu, cần phải dùng đến cung bổng mới có thể thi triển. Kể từ đó hắn liền nghĩ tới bên trong Trung Công Bí Điển của Trung gia có ghi chép về một kiện binh khí có thể tách rời cán, đầy đủ cả cung và đao, cả hai đều có thể được chiếu cố. Ngoài ra cái loại binh khí này có cán dài nên phạm vi công kích rất rộng, nếu cộng thêm với sức nặng trong khi giao chiến có thể tạo thành ưu thế rất là lớn. Nhưng mà quá trình dung luyện Vẫn Thiết khá phức tạp, hơn nữa tốn thời gian càng dài. Mặc dù trước đây ta đã có kinh nghiệm chế tạo ra hắc đao, nhưng mà đoán chừng nhanh nhất cũng cần 2 tháng rồi. Triệu Bình suy nghĩ một chút, sau đó bổ sung. Không có vấn đề gì, 2 tháng sau ta tới lấy. Vì phần hết thảy chi phí thì sẽ cung cấp cho ngươi, thù lao cũng không khiến ngươi thất vọng đâu. Thành một thoáng nở nụ cười, đứng dậy. Thạch sư huynh sao lại nói vậy chứ? Thân phận hiện giờ của ngươi tôn quý, có thể ghé qua tiệm rèn thấp kém của ta là một biển hiệu sống rồi, thù lao thì không cần đâu. Triệu Bình liên tục khoát tay, vội vàng từ chối. Thạch Mục cười ha ha, cũng không chối từ, nói vài câu chuyện phiếm với Triệu Bình rồi đứng dậy rời đi. Ra khỏi tiệm rèn, Thạch Mục trầm ngâm một chút, không quay về động phủ ngay, mà đi về phía ngọn núi số 13. Chuỗi binh khí mới này hắn tất nhiên cũng muốn khắc lục phù trận, sẽ cần thêm một ít nọc độc của hóa kim tích nữa. Nửa canh giờ sau, Thạch Mục đã đi đến bên ngoài thạch lâu chỗ ở của Cúc Sư Thúc. Hắn đang muốn gõ cửa thì lông mày chợt nhíu lại, ánh mắt rơi xuống mặt đất trước cửa đá. Trên thềm đá bụi đất rậm rạp, vậy mà trước cửa không có một dấu chân nào, nhìn sơ qua chỉ sợ là cả tháng qua không có ai ra vào rồi. Chẳng lẽ mấy ngày qua Cúc Sư Thúc luôn một mực bế quan trong phòng sau? Thạch Mục suy đoán trong lòng. Cúc Sư Thúc, đệ tử Thạch Mục có việc cần bái phỏng. Hắn gõ cửa cao giọng hô. Chờ giây lát, ở bên trong cũng không có chút nào đáp lại. Thạch Mục nhướng mày, lại tiếp tục cao giọng gọi vài tiếng. Bên tai chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi vù vù trên đỉnh núi. Không có ở đây sao? Lúc trước hắn đi Tạng Kinh Các thì Cúc Sư Thúc cũng không có ở đó. Thạch Mục do dự một lát, đặt tay lên cửa đẩy nhẹ. Cửa không bị khóa lại, nhưng không biết có phải đã bị hạ cấm chế hay không, nên cửa đá nhìn có vẻ không dày lắm nhưng lại nặng dị thường. Thạch Mục dùng 5 thành lực lượng, cửa đá mới từ từ mở ra, phát ra thanh âm ma sát kèn kẹt. Phía sau cửa đá có một cái đại sảnh, nhưng mà bên trong sảnh có chút lờ mờ. Cung sư thúc có ở đây không vậy? Đệ tử mạo muội bái phỏng. Hắn đứng ở cửa ra vào, không lập tức đi vào, trong miệng gọi một tiếng. Rốt cuộc có người đánh rồi sao? Muốn cho ta đối chết thì sao? Một thanh âm khàn khàn, hữu khí vô lực từ sâu trong đại sảnh truyền ra. Thạch Mục khẽ giật mình, thanh âm này tuy khàn khàn nhưng hắn vẫn có thể nhận ra chủ nhân của thanh âm đó. Thải Nhi! Hắn bước vào bên trong, trong đại sảnh là một tầng bụi bặm mỏng. Ở đây có treo một cái lồng sắt màu vàng, bên trong có một con anh vũ lông màu lụa, đúng là Thải Nhi. Ta nhớ được ngươi, ngươi chính là tiểu tử nhân loại tên là Thạch Đầu. Hiện tại Thải Nhi nhìn có vẻ lông vũ ảm đạm, khí tức uể oải. Bất quá vừa nhìn thấy Thạch Mục, nó lập tức ngốc độ dậy. Thanh âm tràn đầy hưng phấn. Ta là Thạch Mục. Thạch Mục khẽ giật mình, dở khóc dở cười nói. Ngươi thạch gì cũng được hết, nhưng mà mau mau thả ta ra, cho ta một ít nước với đồ ăn. Đã hơn 10 ngày nay ta chưa được nếm qua mùi vị của nước rồi. Thải Nhi vẫy cánh phành phạch kêu lên. Thạch Mục nhíu mày, không có mở lồng sắt thả anh Vũ ra. Hắn phất tay lấy ra một cái túi nước đổ đầy nước vào trong máng ăn, sau đó lấy ra mấy cái quả hạch màu đen ném đến. Những quả hạch này là do trước khi đến đây Thạch Mục tiện tay mua ở một ít tiểu điếm nhỏ, vốn định cho đầu anh Vũ này ăn. Thải Nhi phát ra tiếng kêu hưng phấn, không chờ đợi thêm được nữa mà nhào tới, uống một ngụm nước lớn, rất nhanh sau đó đã uống hết phần nửa nước ở trong máng. Sau đó lại giống như là sói đói hổ gầm, ăn liền mấy miếng quả hạch màu đen, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn lắm mà dừng lại. Thiếu chút nữa là ta chết đói rồi, được ăn no thật là thoải mái á nha. Thải Nhi ăn uống no đủ, dùng cánh vỗ vỗ ngực, đôi mắt thoải mái híp lại thành một cái khe hẹp kêu lên. Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn như đã lâu lắm rồi chưa có ai tới đây. Cúc sư thúc đâu rồi? Thạch Mục hỏi. Người nói đánh cái tên mập chết tiệt kia, một tháng trước hắn đi xuống mật thất dưới mặt đất, đến bây giờ còn chưa đi ra, đúng là không đáng tin cậy mà, thiếu chút nữa làm cho ta chết đói rồi. Thạch Mục nghe như vậy thì sắc mặt hơi đổi, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Người có biết Cúc sư thúc đang làm gì không vậy? Hắn trầm ngâm một chút rồi hỏi. Ta làm sao mà biết được chứ? Thải Nhi tức giận kêu lên, lập tức la hét kêu Thạch Mục thả nó ra. Thạch Mục cũng chẳng thèm để ý đến con anh vũ đang ôm sòm này nữa. Suy tính một chút, hắn cứ bước đi đến trước mặt một cái vách tường chỗ sâu trong đại sảnh. Vì lần trước hắn đã đến đây, hắn đã cùng Cúc sư thúc từ chỗ này tiến nhập mật thất dưới mặt đất này. Rắc một tiếng vang nhỏ, Thạch Mục nhớ lại phương thức lần trước Cúc sư thúc mở ra mật thất này, bàn tay vỗ vào một chỗ trên vách tường, không có bất kỳ sự tình gì phát sinh. Sau lưng truyền đến một loạt tiếng kêu chế giễu của anh Vũ. Người biết phương pháp mở đại môn của mật thất này sao? Thạch Mục quay người sang. Tất nhiên là biết rồi, muốn ta cho người biết á thì trước hết hãy thả ta ra rồi ta mới nói. Anh Vũ đắc ý kêu lên. Thạch Mục im lặng thở dài, mở lồng chim màu vàng ra. Anh Vũ vỗ vỗ hai cánh, vèo một cái chui từ trong lồng ra, chậm rãi bay múa xung quanh đại sảnh phục hồi gân cốt, hưng phấn hét to một hồi, lúc này mới chậm rãi hạ xuống. Tốt rồi, bây giờ nói cho ta biết phương pháp mở đại môn mật thất này đi. Thạch Mục nói. Nhìn ngươi thuận mắt hơn so với cái tên mập kia đó, ta sẽ nói cho ngươi biết. Anh Vũ đã ngừng vỗ cánh, đổ xuống bờ vai Thạch Mục. Tên cúc bàn tử kia nhát như chuột, cửa vào mật thất bố trí vô cùng phức tạp, phải đồng thời mở ra tất cả các cơ quan mới được. Chỗ ngươi vừa đập vào không sai, nhưng mà vị trí đứng của ngươi không đúng á. Anh Vũ đắc ý nói. Thạch Mục nghe như vậy thì kinh ngạc. Lần trước lúc hắn tiến vào trong mật thất không có phát hiện ra chi tiết này. Dựa theo lời nói của anh Vũ thì Cúc sư thúc tựa hồ có chút cẩn thận quá mức rồi. Chỉ là một cái mật thất mà thôi. Sau khi được anh Vũ chỉ điểm, Thạch Mục điều chỉnh lại vị trí đứng của mình, bàn tay vỗ lên vách tường, chậm rãi dùng sức. Kèn két một tiếng, một hồi thanh âm vang lên, vách tường chậm rãi mở ra, lộ ra một thông đạo đen kịch. Hắn lộ ra vẻ vui mừng, đang muốn mở miệng nói chuyện thì sắc mặt chợt biến đổi. Bên trong thông đạo truyền ra một mùi tanh tưởi, làm cho người ta muốn nôn ọe. Thạch Mục dùng tay che mũi lại, thân thể lùi về phía sau một bước. Anh Vũ hét to một tiếng rồi vẫy cánh bay ra ngoài. Đây là mùi thi thể hư thối, chẳng lẽ là... Ánh mắt Thạch Mục lập lòe nhìn về phía sâu trong thông đạo, chợt nghĩ đến cái gì, biến sắc. Hắn đang muốn đi vào trong mật thất, chợt nhớ tới cái gì, quay người nhìn về phía anh Vũ. Thải Nhi nè, ta muốn đi xuống xem xét tình hình bên dưới một chút. Chỉ sợ là Cúc sư thúc đã xảy ra điều ngoài ý muốn rồi. Người có muốn cùng ta đi xuống hay không vậy? Thạch Mục hỏi, đồ anh Vũ này tinh linh cổ quái, đối với sự tình của Cúc sư thúc biết rõ hơn hắn nhiều. Càng Anh nhất tộc chúng ta là loài chim sạch sẽ, nhất quyết sẽ không đi đến chỗ dơ bẩn. Thái Nhi lông đuôi hơi run rẩy kêu lên. Thành Mục lắc đầu, xem ra cái đồ anh Vũ này chẳng những ồn ào, hơn nữa lại nhát gan vô cùng. Hắn cũng chẳng để ý tới Thải Nhi nữa, yên lặng vận chuyển công pháp, vận chân khí bảo vệ toàn thân, cẩn thận đi xuống thông đạo. Hắn đã đến chỗ này một lần, đã quen với thông đạo bên dưới. Đi đến một mật thất bên dưới, tiến vào trong mật thất, mùi tanh hôi nồng nặc đến cực điểm. Ở giữa mật thất có khắc một pháp trận hình tròn lớn cỡ một trượng. Bên trong pháp trận có gắn mấy miếng linh thạch. Những linh thạch này vẫn còn tán phát ra trận trận hào quang. Linh lực bên trong có vẻ như vẫn chưa dùng hết. Hiển nhiên pháp trận đang lúc vận chuyển bỗng nhiên đình chỉ. Mà ở bên cạnh pháp trận có một thân ảnh mập mạp ngồi xếp bằng. Đúng là Cúc Sư Thúc. Từng trận mùi tanh hôi đúng là từ trên người lão truyền ra. Thạch Mục thấy như vậy thì biến sắc. Ánh mắt hắn cẩn thận đánh giá lại tình huống bên trong mật thất, không thấy có gì nguy hiểm, liền đi nhanh đến bên cạnh Cúc Sư Thúc. Cúc Sư Thúc tử vong đã lâu, đầu của lão rũ xuống, thân thể đã bắt đầu hư thối rồi. Thạch Mục thoáng đánh giá thi thể Cúc Sư Thúc, trên người không có dấu vết ngoại thương, hiển nhiên không phải bị người ta hại chết. Không xa thi thể Cúc Sư Thúc có một cái lồng sắt màu bạc, bên trong có một con thằn lằn ba chân, đúng là đầu sủng vật hóa kim tích của Cúc Sư Thúc, cũng đã không còn khí tức gì, nhưng mà thi thể của nó cũng không bị hư thối, tựa hồ cũng chỉ mới tử vong mà thôi. Thạch Mục cười khổ, ánh mắt hắn lập tức rơi vào pháp trận hình tròn trước người Cúc Sư Thúc. Nhìn hai mắt, thân sắc chợt giật mình. Pháp trận này đúng là trận pháp mà lúc trước hắn cùng Cúc Sư Thúc thăm dò tử linh giới. Chính là Trùng Hư Tinh Huyền Trận. Chẳng lẽ Cúc Sư Thúc muốn thăm dò tử linh giới? Thần hồn lúc tiến vào dị độ không gian đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sao? Thạch Mục suy đoán trong lòng. Lúc trước thăm dò tử linh giới, Cúc Sư Thúc đã từng tiết lộ cho hắn rất nhiều. Khi thăm dò dị độ không gian có đủ loại nguy hiểm, thần hồn trong dị độ không gian bị hồn phi phách tán là điều thập phần bình thường. Ánh mắt Thạch Mục chợt ảm đạm, thở dài. Ở trong Hắc Ma Môn, trưởng bối có quan hệ tốt với hắn cũng chỉ có một mình Cúc Sư Thúc này mà thôi. Trong miệng hắn phát ra một tiếng than nhẹ, ánh mắt rơi vào tay trái của Cúc Sư Thúc. Thi thể Cúc Sư Thúc không sai biệt lắm, cũng đã biến màu hư thối rồi. Nhưng duy chỉ có tay trái, vậy mà thoạt nhìn không có dấu hiệu mục rữa, vẫn giữ nguyên trạng thái như cũ. Thạch Mục do dự một chút rồi nhẹ nhàng kéo tay trái của Cúc Sư Thúc, sắc mặt bỗng dưng có chút thay đổi. Chỉ thấy trong tay trái của Cúc Sư Thúc là một tấm lệnh bài đỏ rực như máu. Mặt ngoài lệnh bài tán phát ra ánh sáng đỏ nhạt, giống như là chất lỏng rót vào bàn tay của ông ta. Đây là vật gì? Thành Mục hơi kinh hãi, do dự một chút, cẩn thận rút lệnh bài từ trong tay Cúc Sư Thúc. Lệnh bài lớn chừng ba thước, bề mặt hình chữ nhật, một bên có khắc đồ án cổ quái giống như mặt quỷ, mặt còn lại thì có vô số ký tự li ti không giống bất cứ loại văn tự nào mà Thạch Mục có thể nhận ra. Nắm trong tay lệnh bài huyết hùng, cảm giác lạnh buốt theo đó truyền tới. Ánh sáng màu đỏ chạm vào bàn tay Thạch Mục nhưng mà không thẩm thấu vào trong như là Cúc Sư Thúc. Quan sát lệnh bài một chút, Thạch Mục lắc đầu, vốn định trả lại thứ này về vị trí cũ, nhưng mà khi nhìn đến tay trái của Cúc Sư Thúc, thần sắc của hắn không khỏi biến đổi. Tay trái của Cúc Sư Thúc chẳng biết từ lúc nào đã chuyển thành một dạng giống như thân thể của ông ta. Làn da bóng loáng rõ ràng thụng xuống, nổi lên màu sắc xanh đen, bắt đầu phát ra mùi hôi tanh tưởi. Sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ là do ta lấy cái lệnh bài này ra sao? Thạch Mục khẽ giật mình, lại nhìn sang lệnh bài huyết hùng, vật này có chút thần dị, tựa hồ có tác dụng giữ cho thi thể không bị thối rữa. Thạch Mục lắc đầu, thứ này tuy rằng không tệ, có điều đã là di vật của Cúc Sư Thúc, Thạch Mục tự nhiên không thể lấy đi, bèn thả lại vị trí cũ. Hắn đứng lên một cách chậm rãi, quay người rời khỏi mật thất. Cúc Sư Thúc chính là thuộc sĩ linh giai, thân phận không giống bình thường. Lúc này hắn là người đầu tiên phát hiện lão chết trong mật thất, về tình về lý đều phải báo lên tông môn mới được. Sau một lát, Thạch Mục đã rời khỏi mật thất, trở lại thạch lâu. Tình huống giới đã như thế nào? Tên mập kia sao rồi? Vừa thấy Thạch Mục, anh Vũ lập tức bay tới. Cúc Sư Thúc đã chết rồi, thi thể ở dưới bắt đầu mục nát rồi. Thạch Mục lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nói. Anh Vũ nghe như vậy thân hình cứng đờ, đôi mắt to hiện lên thần sắc ảm đạm. Thạch Mục không để ý nhiều tới nó nữa, bước nhanh ra khỏi nhà đá, tiến về phía chấp pháp đường của tông môn. Sau nửa canh giờ, Thạch Mục và một lão già áo xám vội vàng tiến đến chỗ ở của Cúc Sư Thúc. Lão già này chính là trưởng lão họ Chân, trọng tài của đợt tỷ thí lần trước, cũng là chấp pháp trưởng lão của Hắc Ma Môn. Đẩy cửa đi vào, Thạch Mục có chút ngẩn ra, anh Vũ kia không biết đã chạy đến nơi nào. Một đường đi tới, Thạch Mục không hề phát hiện ra tung tích của nó nữa. Chính là chỗ này đúng không vậy? Khi Thạch Mục còn đang thất thần, lão già áo xám đã nhìn về phía mật thất, thần sắc có chút nghiêm nghị, mở miệng nói ra. Dạ, đúng vậy. Thạch Mục hoàng hùng đáp lời. Lão già áo xám gật đầu, cất bước đi vào. Hai người rất nhanh đã vào bên trong. Lão già áo xám nhìn thấy thi thể của Cúc Sư Thúc, có chút động dung. Lão vung tay lên, một đoàn bạch quang tán phát, bao phủ thi thể của Cúc Sư Thúc vào trong. Sau một lát, lão lại giơ tay lần nữa, tản đi bạch quang. Cúc Sư Điệt diệt vong đã lâu rồi, có lẽ gần một tháng rồi. Thân thể không có dấu vết bị thương, nguyên nhân cái chết hẳn là thần hồn tiêu tan. Lão già áo xám suy nghĩ một chút rồi nói. Thạch Mục nghe như vậy, càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Lão già áo xám xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục rồi hỏi. Thạch Sư Điệt nào, sao hôm nay ngươi lại đến đây vậy? Đệ tử hôm nay vừa dặn có việc đến tìm Cúc Sư Thúc, gõ cửa rất lâu nhưng mà lại không có người đáp lại. Phát hiện cửa phòng không khóa, đệ tử mới tự mình tiến vào. Bởi trước kia đã từng nghiên cứu trận pháp cùng Cúc Sư Thúc, nên đệ tử biết rõ vị trí mật thất. Không nghĩ sau khi đi vào lại thấy được cảnh này. Thạch Mục thở dài rồi nói. Thì ra là như vậy, cũng may là có ngươi, nếu không thi thể Cúc Sư Điệt không biết bao giờ mới được người ta phát hiện rồi. Lão già áo xám vốn định mở miệng hỏi thêm gì đó, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, bèn gật đầu rồi nói. Trương trưởng lão quá khen rồi, đây là việc đệ tử phải làm mà. Thành Mục đáp lời. Việc này ta sẽ thông báo cho tông môn, làm một chút hậu sự cho Cúc Sư Điệt. Lão già áo xám khoác tay áo, ý bảo Thạch Mục có thể đi rồi. Trương trưởng lão, kỳ thực lần này đệ tử tìm đến Cúc Sư Thúc là vì muốn xin một ít độc dịch của kim thích để luyện chế phù khí. Chỉ là kim thích kia đã chết rồi, không biết ta có thể lấy đi cái túi độc trong cơ thể nó hay không vậy? Thạch Mục nghĩ tới điều gì, bèn chỉ tay về phía lồng sắt màu bạc dưới đất. Lão già áo xám nghe như vậy, nhìn thoáng qua kim thích, nhẹ gật đầu. Đa tạ Trương trưởng lão. Thạch Mục vui vẻ chắp tay thi lễ. Hắn mở toàn cái lồng sắt, kéo thi thể kim thích ra, sau đó dùng một con dao cẩn thận đâm vào bên trái bụng dưới của nó, miễn cưỡng tạo thành một vết rách để lộ thịt rắn mối màu đỏ trắng. Tại Hoang Nguyên Man Tục, Thạch Mục đã săn giết không ít rắn mối rồi, vì vậy tương đối rõ ràng cấu tạo bên trong cơ thể bọn chúng. Tích dịch hóa kim là dị thú thuộc tính kim, da thịt bền chắc, không hề có dấu hiệu thối rữa. Thạch Mục tìm kiếm chốc lát, sắc mặt trở nên vui vẻ, cẩn thận sử dụng dao găm rạch mấy dao lên trên bụng con rắn mối này, lấy ra một viên tròn màu vàng lớn cỡ nắm đấm, tản mát ra mùi hương kỳ dị, đúng là cái túi độc của hóa kim tích. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận đặt túi độc này vào trong, thu vào trong trần miễu giới. Đa tạ Trương trưởng lão đã đồng ý. Thạch Mục thi lễ với lão già áo xám một cái. Lúc này lão già áo xám đang xem xét thi thể của Cúc Mập Mạp, có chút bộ dáng suy nghĩ xuất thần. Nghe Thạch Mục nói chuyện, lão mới khôi phục lại. Một chút việc nhỏ mà thôi, Thạch Sư Điệt không cần phải khách khí như vậy. Nơi đây tử khí trầm trọng, không nên ở lâu, ngươi nên nhanh chóng rời khỏi mật thất này. Những chuyện còn lại liền giao cho lão phu là được rồi. Lão già áo xám nói. Dạ. Thạch Mục nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua thi thể Cúc Sư Thúc, trong nội tâm thở dài, quay người đi ra bên ngoài. Hết tập 35 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.